Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 534, tông môn xây dựng lại. Thái thượng cảm ứng, Trần Thủ Chuyết tiếp tục giảng pháp, mỗi cách một tháng, giảng một đại đạo, cổ thánh bá hạ, cổ thánh tuyệt bích, cổ thánh kim cương, cổ thánh chân ma, cổ thánh đà sơn, cổ thánh đạo khư, cổ thánh thương thanh, cổ thánh linh từ. Cổ thánh càn khôn, cổ thánh theo đuổi chính là tự mình lực lượng vô cùng cường đại. Tương tự tu sĩ luyện thể, vô hạn tế luyện tự thân. Trần Thủ Chuyết đầy đủ nói 1 năm 12 tháng. Cổ thánh thập nhị đảo đều là nói. Sau đó bắt đầu giảng siêu thoát ngũ hành. Trần Thủ Chuyết siêu thoát ngũ hành, lấy chính mình ngũ hành thiên tôn đạo thể, kim thần nhục thu. Thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, hỏa thần Trúc Dung, hoàng đế Derry từng cái hạt nhân truyền thừa, phân giải diễn biến, cuối cùng hóa thành thuộc về tự mình siêu thoát ngũ hành. Siêu thoát Kim Vô Cực, siêu thoát Mộc Lâm Xâm, siêu thoát Thủy Đạo Đức, siêu thoát Vạn Viêm Hỏa, siêu thoát Thổ Côn Luân, siêu thoát thế gian tất cả trở ngại, trưởng khống ngũ hành tất cả lực lượng. Cổ thần 12 đạo làm vì thể chi đạo, siêu thoát ngũ hành làm vì pháp chi đạo. Nghe được rất nhiều thái thượng đạo đệ tử, như mê như say, ở này trong quá trình, hầu như tất cả thái thượng đạo đệ tử đều là được ích lợi không nhỏ. Thiếu lên cấp mấy tầng cảnh giới nhỏ, lớn trực tiếp lên cấp đại cảnh giới, trong đó có 11 thiên tôn, bởi vậy lên cấp đạo nhất. Cái này đối với bọn hắn ý nghĩa trọng đại, thái thượng đạo đạo pháp kỳ thực đã vô cùng hoàn thiện. Bọn họ tu luyện nhiều năm, lên cấp thiên tôn, đã đem thái thượng đạo truyền thừa hoàn toàn nắm giữ sở thấu. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể một chút mài, chậm rãi tu luyện mới có tiến triển. Hiện tại Trần Thủ Chuyết truyền lại cổ thánh đại đạo, siêu thoát đại đạo, có luyện thể. Có luyện pháp, 17 loại lựa chọn, bất luận ngươi làm sao tuyển, đều có thích hợp lấy ngươi. Cái này cũng là thông thiên đại đạo, nhờ vào đó xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Vì lẽ đó 11 cái thiên tôn, đột phá ràng buộc, lên cấp đạo nhất, ở đây truyền pháp trong quá trình. Trần Thủ Chuyết, ở thái thượng đạo trong, lập ngũ thiên. Chuyên tu siêu thoát ngũ hành pháp, lập 12 núi, chuyên tu cổ thánh thập nhị đạo, trong đó 6 đại tà vật, các làm vì ngũ thiên 12 núi chi chủ, rất nhiều mang đến linh thần, cũng là bổ sung đi vào, chính là tiến vào thái thượng đạo danh sách, ngoài ra còn có vừa mới thăng cấp 11 thiên tôn, cũng là từng cái phân phối, làm vì ngũ thiên 12 núi chi chủ. Hoặc là trợ thủ, Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó, ở thái thượng đạo trong, bắt đầu điều phối, chúc cửu kiếp bồi dưỡng đệ tử, lớn mạnh tông môn, hoàn toàn có một tay. Cái này mấy vạn năm, ở hắn bồi dưỡng phía dưới, thái thượng đạo tu sĩ rất nhiều, biên chế tràn đầy, thậm chí có loại mập mạp cảm giác. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó 5 thiên 12 núi thành lập. Các loại điều chỉnh, đem tất cả mọi người đều là nhúc nhích, đều là đi lên một bước, quản hắn là hư là thực, đều có thu hoạch, sĩ diện mặt mũi tất cả đều có. Tông môn bên trong, tươi tốt, sau đó Trần Thủ Chuyết ban bố tông chủ khiến, tông môn mới xây, tăng 5 thiên 12 núi, không thể hữu danh vô thật, truyền thái thượng đạo lệnh, rất nhiều đệ tử. Chu du hư không, đạp tìm tứ hải, tìm danh sơn đại xuyên, thiên phủ linh địa, đến đây na di thái thượng đạo, xây 5 thiên 12 núi. Phàm tìm được linh sơn linh động phủ người, tông môn trọng thưởng. Cái này 5 thiên 12 núi, cũng phải dường như cửu tiêu 17 phong 49 nguyên. Có chính mình vô thượng động phủ, mới thật sự là chi nhánh. Trần Thủ Chuyết ra lệnh một tiếng, rất nhiều đệ tử bắt đầu tầm thiên du hải, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, Thiên phủ linh địa, tìm được bảo địa Linh Sơn. Từng tái trở về tông môn báo cáo. Trần Thủ Chuyết tổ chức nhân thủ tiến hành phán đoán những thứ này bảo địa Linh Sơn thích hợp không thích hợp năm thiên 12 núi. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu tái tạo Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo lấy cửu tiêu 17 phong 49 uyên thành tông môn kết cấu. Hiện tại tăng thêm năm thiên 12 núi, tất nhiên thay đổi tông môn bố cục. Trần Thủ Chuyết nhiều lần nghiên cứu, yên lặng suy nghĩ, hắn tinh thông thông thiên thập tuyệt trận, đó là vũ trụ cường đại nhất trận pháp. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn chính là trận pháp đại sư, vì lẽ đó ở đây một lần nữa bố cục xây dựng Thái Thượng Đạo. Như vậy, 3 tháng, dần dần Trần Thủ Chuyết trong lòng có mô hình. Sau đó Trần Thủ Chuyết ra lệnh một tiếng, trong tông môn, tất cả mưu sĩ nghe lệnh. Mưu sĩ, mỗi cái thượng tôn đều là đặc biệt bồi dưỡng một loại tu sĩ. Giỏi về tính toán thôi diễn, dường như tông môn đại não. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều mưu sĩ tụ tập, rất nhiều đồng môn. Hôm nay có chuyện triệu tập mọi người, tập hợp mọi người năng lực, làm việc cho ta. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ lệnh, rất nhiều mưu sĩ đều là nghe theo mệnh lệnh, ngoại trừ mưu sĩ, ở đây còn có mấy trăm giỏi về xây dựng động phủ, chỉnh lý địa mạch, thiên trúc địa kiến các đại gia đại sư. Trần Thủ Chuyết chậm rãi vận chuyển 9 đại thiên tôn đạo thể, sau đó biến đổi, hóa thành huyền vũ trụ, ở đây huyền vũ trụ phía dưới. Ở đây 857 tên mưu sĩ, còn có 562 thiên trúc địa kiến các đại gia đại sư. Toàn bộ cùng Trần Thủ Chuyết thần hồn liên hệ cùng nhau. Trần Thủ Chuyết bắt đầu một lần nữa thôi diễn Thái Thượng Đạo bố cục. Tất cả mưu sĩ thôi diễn năng lực đều là hóa thành Trần Thủ Chuyết lực lượng, phụ trợ Trần Thủ Chuyết thôi diễn. Lại lấy thiên trúc địa kiến các đại gia đại sư một lần nữa thôi diễn. Như vậy, đầy đủ lại là 3 tháng. Thái Thượng Đạo một lần nữa bố cục, chậm rãi thành hình, đến đây hoàn thành hoàn mỹ thiết kế đồ. Thái Thượng Đạo từ tâm trái đất hạt nhân, đến cửu thiên vân tiêu, rất nhiều ngoại hải, địa mạch linh khí, tông môn kiến trúc, phòng ngự đại trận, tu luyện động thiên. Có thể nói đem Thái Thượng Đạo tất cả tài nguyên phát huy đến cực hạn. Từ quá khứ, đến tương lai, toàn bộ nghĩ đến, dù là tông môn tương lai phát triển, đều là sớm bố cục, hết thảy đều là tận thiện tận mỹ. Như vậy Thái Thượng Đạo xây dựng đồ thiết kế ra được. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thế nhưng cái này không phải là kết thúc. Cái gọi là tận thiện tận mỹ, đây là chỉ Trần Thủ Chuyết tất cả mọi người lực có thể làm được tận thiện tận mỹ. Thế nhưng còn chưa đủ. Trần Thủ Chuyết qua đi mời người. Xin mời Viễn Sơn các loại 6 vị đại trưởng lão đến đây. Bọn họ đều là thập giai đỉnh cao. Xin bọn họ lại đây. Các vị trưởng lão, có như thế một chuyện. Thái Thượng Đạo mới lập năm thiên 12 núi. Nhất định phải mở rộng. Ta tập hợp mọi người, tổ chức lại một cái Thái Thượng Đạo xây dựng đồ. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói rõ nguyên nhân. Tất cả trưởng lão kiểm tra này đồ. Trong bọn họ, rất nhiều cũng là kiến trúc đại sư. Không ngừng gật đầu. Tốt, có thể nói cái này thiết kế đồ đã tận thiện tận mỹ. Đúng đấy, đã đạt đến thiết kế cực hạn. Trong này, ta mơ hồ cảm giác được thông thiên thập tuyệt bố trí. Trần Thủ Chuyết mỉm cười trả lời. Cuối cùng nói, mấy vị trưởng lão, thiết kế đồ đã cơ bản định hình. Bất quá còn đến mời các ngươi ra tay đúc lại. Có khả năng sử dụng. Các vị trưởng lão, phiền phức, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Viễn Sơn đại trưởng lão nói, ta đến đây đi. Đây là tông môn ngàn vạn năm đại sự, ta nhất định phải ra tay, trở lại hai người phối hợp ta. Mọi người gật gù, cuối cùng vạn hình tàng, tử thiên sổ ra khỏi hàng, ba người bọn họ, đứng ở đó thiết kế đồ trước. cùng nhau thi pháp. Thái thượng cảm ứng, đây là thái thượng đạo chân chính vô thượng bí pháp, chỉ có hạt nhân mới có thể lấy sử dụng. Chân chính sát chiêu, thái thượng vô vi, còn có thái thượng vô tình, thái thượng cảm ứng, thái thượng đạo đức, mạnh nhất thái thượng thanh tịnh. Ba người này ra tay, ở bọn họ thái thượng cảm ứng phía dưới, cái kia thiết kế đồ hồn nhiên mà biến, trong đó có địa phương trở nên mập mạp, có địa phương thoái hóa trở nên cũ kỹ, có địa phương nhưng là mạc danh kỳ diệu, thoạt nhìn căn bản không phải hỗ trợ, mà là giúp qua loa.